Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 539, xích nhu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539, xích nhu thú bán thánh cấp chiến hạm cùng bán thánh tà thi đại chiến, tiếp tục không dứt, đại khái kích đấu 2 canh giờ tại bán thánh cấp chiến hạm công kích phía dưới, bán thánh tà thi gặp trọng thương. Nó thi thể bị hỏa long đại trận cùng địa võ thánh pháo laser oanh được rách tung tóe, xuất hiện từng đạo khe hở, tùy thời đều có thể hội chia 5 xẻ 7. Oa! Bán thánh tà thi quái kêu một tiếng, đột nhiên, bay vào đáy nước, đến bán thánh cấp chiến hạm cuối cùng. Thi thể bên trong bán thánh chi quang rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí, đem phương viên trăm dặm ở trong linh khí trừ không còn, chuyển hóa làm một cỗ thánh lực, vậy mà đem bán thánh cấp chiến hạm chậm rãi dơ lên. Trên chiến hạm khư giới chiến sĩ, chỉ cảm thấy thân thể dần dần bay lên, hướng lên trời không bay đi, càng ngày càng tiếp cận tầng mây. Một vị nữ tính khư giới chiến sĩ, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, hoảng sợ mà nói. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Bán thánh cấp chiến hạm hoàn toàn chính xác có thể dựa vào trận pháp đạp đất phi hành, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, cái này một chiếc bán thánh cấp chiến hạm, đã tiêu hóa đại lượng linh tinh. Cái đó còn có dư thừa linh khí, dùng để vận chuyển phi hành đại trận. Nhất định là ngoại lực, đem chiến hạm nắm giơ lên. Xoẹt! Trương Nhượng Trần lập tức đem Trầm Uyên cổ kiếm gọi ra, một tay nắm chuôi kiếm, một kiếm đâm vào huyền thiết bong thuyền mặt, mũi kiếm xâm nhập nửa xích. Hắn đỡ lấy chuôi kiếm, đem thân thể ổn định. Chiến hạm cuối cùng, bán thánh tà thi hai tay ra sức, đem bán thánh cấp chiến hạm ném đã bay đi ra ngoài. Bán thánh cấp chiến hạm tại giữa không trung rất nhanh cuốn, một tiếng ầm vang, đụng vào cái kia một tòa nham thạch hòn đảo thượng diện, sau đó, lần nữa phiên cồn một vòng, trị lạc tiến trên biển. Ọt ọt, bán thánh cấp chiến hạm không ngừng trầm xuống, nước biển lao qua, đè ép hộ hạm đại trận hình thành màn hào quang. Tầng thứ ba buồng nhỏ trên thuyền, một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn trận pháp đại sư, lập tức hướng Tư Đồ Phong Lam truyền âm, nói. Tư đồ đại nhân, đệ nhất bộ đồ hộ hạm đại trận, đã bị bán thánh tà thi đánh nát. Thứ hai bộ đồ hộ hạm đại trận, cũng nhận được nghiêm trọng tổn hại. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tư đồ sắc bén sắc mặt chìm lạnh, như trước gặp không sợ hãi, nói. Cái kia một cỗ bán thánh tà thi, cũng đã gặp phải trọng thương, đem sở hữu linh tinh toàn bộ đầu nhập đi vào, rót vào địa võ thánh pháo laser, cùng nó quyết chiến. Địa võ thánh pháo laser, cũng là do thần công bộ đúc luyện ra công kích chiến khí, chỉ cần đem quang thuộc tính linh tinh, quang bỏ vào, có thể bộc phát ra có thể so với bán thánh cấp bậc công kích. Đương nhiên, như vậy cấm khí, cũng chỉ có thể sử dụng tại khư giới chiến trường, chuyên môn dùng để đối phó khư giới thổ dân bên trong cường giả. Oa! Bán thánh tà thi toàn thân bị huyết vân bao khỏa, xông vào trong nước. Nó diện mục dữ tợn, một đôi cốt tay, về phía trước đánh ra, lại một lần nữa hướng bán thánh cấp chiến hạm công đánh tới, muốn đục lỗ thứ hai bộ đồ hộ hạm đại trận. Đúng lúc này, địa võ thánh pháo laser cũng đã ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng cường đại, đánh ra một căn sáng ngời cột sáng, hướng bán thánh tà thi đánh tới. Ầm ầm, hai cái lực lượng cường đại, đối với xông cùng một chỗ. Bán thánh tà thi bị cái kia một căn cột sáng đục lỗ, thi thể lập tức nghiền nát. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, từng khối thịt thối, cốt cách đã bay đi ra ngoài, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, chiến hạm thứ hai bộ đồ hộ hạm đại trận, cũng bị bán thánh tà thi một kích cuối cùng đánh nát. Tuy nhiên, hộ hạm đại trận tại nghiền nát trước khi, đã đem tuyệt đại đa số lực lượng triệt tiêu. Nhưng là, bán thánh cấp công kích, dù là chỉ là một đạo dư ba, cũng tương đương đáng sợ, không phải bình thường khư giới chiến sĩ có thể chịu đựng được ở, phốc. Phốc, một mảng lớn thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ, ngăn cản không nổi cái kia một cỗ hủy diệt tính công kích, thân thể nghiền nát, máu tươi như rót hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cùng tràn vào chiến hạm nước biển dung hợp cùng một chỗ. Sau một lát, cả phiến hải vực, hoàn toàn trở nên hồng sắc tản mát ra một cỗ đầm đặc mùi máu tanh. Gần kề chỉ một cú đánh, làm cho một nhiều hơn phân nửa khư giới chiến sĩ chết oan chết uổng, chìm thi hải ngọn nguồn, thật sự là thảm thiết tới cực điểm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người còn sống, bơi tới mặt nước. Trái tim của bọn hắn, như trước tại, đông đông đông, kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, sau lưng phát lạnh, há mồm thở dốc, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bán thánh tà thi một kích kia, cũng đánh nát bán thánh cấp chiến hạm. Trong đó, huyền thiết tính chất thân hạm, chìm vào đáy biển. Bằng gỗ thân hạm mảnh vỡ, tắc thì phù, phiêu tại mặt biển. Trương Nhượng Trần theo trong nước sông ra, rơi xuống một khối dài hơn 30 thước lớn hơn thuyền hạm mảnh vỡ thượng diện, lỗi lạc mà đứng, lộ ra có chút tiêu sái. Trên người của hắn, như trước sạch sẽ, tích thủy không dính. Sau đó, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ lần lượt theo trong nước bay ra, rơi xuống Trương Nhượng Trần sau lưng. Ngao Tâm Nhan sắc mặt, có hơi trắng bệch, nói. kiến thức đến bán thánh cấp bậc công kích, mới biết được tu vi của ta bây giờ là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng cười, nói, không thành thánh, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến. Hoàng Yên Trần cũng là lòng còn sợ hãi, nói, may mắn bán thánh cấp chiến hạm một kích cuối cùng, đem bán thánh tà thi đánh chết, bằng không, mọi người chúng ta đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Ngao Tâm Nhan nhíu mày, nói, cũng không biết phía trước còn gặp được nguy hiểm gì, mất đi bán thánh cấp chiến hạm che chở, chúng ta khẳng định không cách nào đến huyết tuyền rãnh biển. Ta nhận vi, hay vẫn là trước tiên hồi thần quy đảo. Không chỉ có chỉ là Ngao Tâm Nhan có ý nghĩ như vậy, đã trải qua vừa rồi kiếp nạn, sống sót khư giới chiến sĩ, trong đó có một bộ phận lớn người đều bị cái này một phiến hải vực hung hiểm cho hù sợ, đã không dám lại về phía trước, thầm nghĩ lập tức phản hồi thần quy đảo. Huyền Vũ truyền thừa tuy nhiên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng không có tánh mạng của mình trọng yếu. Trương Nhượng Trần lỗ tai giật giật, hướng về xương trắng mịt mờ trên mặt biển nhìn qua tới, nghiêm nghị mà nói. Muốn lui về, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ta tựa hồ nghe đến có đồ vật gì đó, hướng phương hướng của chúng ta du đi qua. Xác thực có chút không đúng, nước biển nhiệt độ, tựa hồ trở nên càng ngày càng cao. Hoàng Yên Trần ánh mắt, chằm chằm vào mặt nước, bắt đầu điều động chân khí, phóng xuất ra hộ thể thiên cương, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Nước biển trở nên càng ngày càng nóng hổi, từng sợi màu trắng hơi nước bốc lên. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, nước biển hoàn toàn sôi trào, toát ra nguyên một đám bọt khí. Một đạo hồng sắc bóng dáng, theo trong nước rất nhanh bơi qua, đột nhiên, xôn xao một tiếng, một đầu dài hơn 10 thước quái ngư, xông ra mặt nước, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng về một khối chiến hạm mảnh vỡ bên trên khư giới chiến sĩ cắn tới. Cái kia một đầu quái ngư, mọc da đỏ thẫm vảy cá, cực lớn đầu lâu, đao kiếm đồng dạng bén nhọn hàm răng. Tại trên lưng của nó, mọc ra một đôi thật dài cánh chim, mỗi một căn lông vũ đều giống như một đoàn hỏa diễm, tản mát ra có thể hòa tan sắt thép nhiệt độ cao. Giống như cá, giống như điểu, giống như thú. Chính là vì, nó một cặp hỏa diễm cánh chim, cho nên, nó du ở trong nước, mới đưa nước biển nấu được sôi trào. Chứng kiến hồng sắc quái ngư cự miệng rộng, chiến hạm mảnh vỡ bên trên 5 vị khư giới chiến sĩ, lập tức lấy ra chân vũ bảo khí, có người sử dụng chiến kiếm, có người sử dụng trọng đao, không ngừng công đánh tới. Nhưng là, hồng sắc quái ngư lực phòng ngự tương đương kinh người, mặc dù là bát giai chân vũ bảo khí, kích tại trên người của nó, cũng không cách nào đục lỗ nó lân phiến. Nó một chỉ hỏa diễm cánh chim, theo bên trong một cái thiên cực cảnh tiểu cực vị khư giới chiến sĩ bên cạnh, quất tới, từng hột hỏa tinh, rơi vào vị nào khư giới chiến sĩ trên người. Xoẹt xoẹt, vị nào khư giới chiến sĩ thân thể, lập tức bốc cháy lên, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, thân thể của hắn, biến thành một đoàn màu đen cho tàn, mà ngay cả trên người hắn lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến giáp, cũng dung hóa thành nước thép. Ngoại trừ cái kia một thanh bát giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, một vị thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ cứ như vậy chết đi, liền xương cốt cũng không có còn lại một khối. Đây là, cái này là quái vật. Mọi người chạy mau, một khi bị nó ngọn lửa trên người dính vào, mà ngay cả chân vũ bảo khí cũng muốn hòa tan. Mặt khác 4 vị khư giới chiến sĩ, muốn chạy trốn, nhưng là, hồng sắc quái ngư tốc độ kinh người, tầng trời thấp phi hành, trong một chớp mắt tựu đuổi theo bọn hắn. Hồng sắc quái ngư cách bọn họ còn có 10 trượng khoảng cách, trên người bọn họ chiến giáp tựu bị ngọn lửa nướng màu đỏ bừng, trở nên thập phần nóng hổi. Chết chắc rồi, ngay tại 4 vị khư giới chiến sĩ cho rằng chạy trời không khỏi nắng thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu của bọn hắn, một đạo kiếm quang, bay đi. Phốc phốc. Cái kia một đạo kiếm quang, ở trên hư không kéo lê một cái đường cong, phóng xuất ra lợi hại kiếm khí, chạm tại hồng sắc quái ngư phần cổ, vỡ ra một đạo dài một thước lỗ hồng. Hồng sắc quái ngư phát ra hét thảm một tiếng, một đôi cực lớn con mắt, hướng về điều khiển phi kiếm Trương Nhược Trần nhìn sang. Chính là một nhân loại, rõ ràng cảm thương nó. Hồng sắc quái ngư bị chọc giận, không hề để ý tới cái kia 4 vị khư giới chiến sĩ, quạt một đối với hỏa diễm cánh chim, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trầm Uyên cổ kiếm một kiếm, rõ ràng không thể chặt đứt cổ của nó, lực phòng ngự của nó, vượt qua Xích Vân Mãng Giao. Trương Nhượng Trần thẳng tắp đứng tại chiến hạm mảnh vỡ thượng diện, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia tạo thành kiếm quyết cách hư không, điều động Trầm Uyên cổ kiếm, hướng hồng sắc quái ngư miệng vết thương đâm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc quái ngư tự tính toán lực phòng ngự cường đại, cũng cuối cùng ngăn không được Trầm Uyên cổ kiếm. Soạt. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào hồng sắc quái ngư thân hình, đem hồng sắc quái ngư phần cổ động mạch chủ chặt đứt, sau đó, mới lại dẫn một mảnh máu tươi, đã bay trở lại, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Hồng sắc quái ngư rơi xuống mặt nước, trong miệng phát ra. Oa oa, Tiếng kêu, vùng vẫy một lát, thời gian dần trôi qua, cánh chim bên trên hỏa diễm dập tắt, triệt để chết đi. Cái kia bốn vị khư giới chiến sĩ, nhìn nhìn hồng sắc quái ngư xác chết trôi, lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần, xác định hồng sắc quái ngư đã tử vong, bọn hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Đa tạ Trương công tử. Bốn vị khư giới chiến sĩ, vội vàng hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ, dùng bày ra cảm tạ. Trong lòng của bọn hắn, thập phần cảm khái, đồng dạng đều là thiên cực cảnh tu vi, Trương Nhược Trần so với bọn hắn cường đại quá nhiều, dễ dàng lưỡng kiếm, liền đem hồng sắc quái ngư đánh chết, thiên bảng thứ nhất, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Trương Nhược Trần chỉ là khẽ gật đầu, tự khống chế lấy trên mặt biển sức gió, bay bổng bay lên, rơi xuống cái kia một chỉ hồng sắc quái ngư bên cạnh, hai chân rơi xuống, dẫm nát mặt nước. Từng vòng rất nhỏ rung động, theo hai chân vị trí, lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần chằm chằm vào hồng sắc quái ngư thi thể, đánh giá cẩn thận, lầu bầu nói. Quả nhiên là xích nhu thú. Cách chương.